Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 51, chương 450, không chào mà đi. Vừa tiếp xúc thân thể nóng bỏng của cô, trong cổ họng của anh không tự chủ liền thoải mái lên. Ngần một tiếng nhịn không được liền cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ sưng đỏ của cô. An Gia Khai ở trong phòng mơ mơ màng màng mở to mắt, đưa tay ra sờ soạn tìm Thiên Tình. Bên cạnh là một khoảng trống không, anh bĩu môi một cái. Cô nhóc kia nhất định núp ở trong phòng tắm mà khóc thôi. Từ trên giường ngồi dậy, ngủ lâu như thế, tinh thần như như cũng khôi phục rất nhiều. Tiểu yêu tinh kia lăn qua lộn lại với anh ca đêm quả thực sảng khoái. Đi tới bên ngoài phòng tắm, nhưng bên trong vẫn im lặng không có tiếng động. An Gia Khai không khỏi cau mày, nhẹ nhàng gõ cửa. Thiên Tình. Bên tai vẫn yên tĩnh, ngay cả một chút âm thanh cũng không có. An Gia Khải cảm thấy hoảng hốt, định mở cửa lại phát hiện phòng tắm hoàn toàn không có khóa lại. Anh đẩy cửa đi vào, trong phòng tắm trống rỗng, không có bất kỳ ai. Trong lòng An Gia Khải thoáng cái như rớt xuống đáy cốc, anh xoay người ra khỏi phòng ngủ, thật nhanh mà một cánh cửa phòng khác, vẫn như cũ không thấy bóng dáng của Thiên Tình. Anh cảm thấy được tay chân bắt đầu phát run, trong đầu ầm ầm một mảnh, hai chân mềm nhũn đứng không vững, lảo đảo ngã xuống giường, tay hướng bên cạnh khẽ chống xuống, lại chạm vào một mảnh cứng rắn lạnh lẽo. Tim anh lập tức co rút lại, An Gia Khải bỗng nhiên ước sao, hiện tại nếu mình không thấy gì thì thật tốt. Anh không muốn nhìn thấy vật kia là cái gì, nhưng trong lòng đã có đáp án rõ ràng. Đó là ngọc bội anh đưa cho Thiên Tình, nói là vật tín của nhà họ An tặng cho con dâu. Cô không cần, An Gia Khải hoảng hốt hồi lâu, lòng bàn tay đột nhiên gắt gao siết chặt khối ngọc bội trong tay. Hình như đến bây giờ anh mới hiểu, cô không thích anh, cho dù đã lên giường, anh lại đi lần đầu tiên của cô vẫn không thích anh. Trong lòng cô vĩnh viễn chỉ chứa một người đàn ông tên Mộ Cần Hiên, trong mắt của cô, anh chỉ là một chuyện cười. Nghĩ tới đây anh chợt hiểu, thì ra mấy ngày nay, khuôn mặt cô lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, ân cần làm bạn. Tất cả đều chỉ vì hiện tại không chào mà đi. Thân Thiên Tình, thân Thiên Tình, trên đời này sao lại có người phụ nữ nhẫn tâm như cô vậy? Trên đời này sao lại có người phụ nữ vô tình như cô vậy? Anh nhìn thấu cô rồi, anh chưa từng hận người phụ nữ nào giống như bây giờ. Anh ngồi rất lâu, tỉnh táo lại rồi cười lạnh. Anh có tư cách gì hận cô? Thân Thiên Tình cũng không có đùa bỡn anh, cũng không lừa gạt tình cảm của anh. Cô đã sớm cự tuyệt khi anh tỏ tình. Cô cũng không đồng ý lời cầu hôn của anh, cũng không nói qua làm bạn gái của anh. Thế nên bây giờ cô bỏ đi thì có quan hệ gì đến anh đâu. Hiện tại nếu như cô có bạn trai khác, anh cũng không có tư cách đi cản trở. An Gia Khải lần qua lộn lại suy nghĩ, trong đầu chỉ nghĩ đến cô, anh nghĩ đến tầm cùng đau đớn, vẫn không hiểu tại sao cô không thích anh dù là một chút xíu. Dây dưa với nhau cả một đêm lại yên lặng bỏ đi không một tiếng động. Thật ác độc, thân Thiên Tình, em thật ác độc. Thiên Tình vừa xuống máy bay liền thấy bóng dáng bà mẹ đang nhìn quanh. Quả là một cặp đẹp đôi đứng trong đám đông vẫn dễ khiến cho người thấy hâm mộ. Thiên Tình chợt cảm thấy lỗ mũi đau xót, nước mắt lập tức liền rớt xuống. Mẹ! Cô khàn khàn không tiếng động kêu một tiếng. Cô thả đồ đạc trong tay rơi xuống đất, vọt tới bên người của Hàn Nhan. Non nãn, bảo bối của mẹ. Hàn Nhan thấy một cô gái chạy tới đây, trên mặt đầy nước mắt. Cô nhóc này là đứa con mà cô thương nhất, cũng là đứa con mà cô không yên lòng nhất. Lâu như vậy không thấy, trái tim quả thật khó chịu giống như bị khoét. Mẹ, con đã trở về, sau này con sẽ không đi nữa, không bao giờ rời xa ba mẹ. Mẹ, mẹ đừng đuổi con đi, con muốn ở bên mẹ cạnh mẹ cả đời. Mẹ! Thiên Tình oà oà khóc, gắt gào ôm chặt lấy Hoan Nhan không buông. Thân Tống Hạo nhìn con gái khóc mời mịt mờ, vốn dĩ cố nhịn, kết quả hốc mắt cũng đau xót, quay mặt qua rơi lệ. Đứa con gái này từ nhỏ đã chịu nhiều khổ cực, lớn lên lại cố ý một mình đi tìm Thành Mai trúc mã của mình, một năm cũng không gặp được mặt mấy lần. Bây giờ nhìn cô khóc rướt mướt như thế, trong lòng đã sớm đau xót không chịu nổi, hận không thể mang cái gì tốt nhất thế giới đưa đến cho con gái. Noãn noãn, đừng khóc nữa, trở lại là tốt rồi, chúng ta mau về nhà, em trai và em gái đều ở nhà chờ con đấy. Con gái, đừng khóc nữa, sau này ba lo cho con, ai dám khi dễ con dù chỉ là một chút, ba sẽ đánh người đó. Con gái của ba là cô gái tốt nhất thiên hạ, người nọ là có mắt không trong. Thần Tống Hạo sờ sờ đỉnh đầu mềm mại của con gái, đau lòng khuyên giải an ủi, lời vừa nói ra khỏi miệng lại bị Hoàn Nhàn chừng trở về. Còn nói, không mở bình thì ai biết trong bình có gì. Miệng Thiên Đình lại càng mếu máo muốn khóc nữa. Thần Tống Hạo cuồng quýt tìm mọi cách an ủi, Hoan Nhàn thì ôm dỗ cả buổi mới xem như khiến cô tạm ngừng khóc. Vừa về đến nhà, tên ác xấu xa Thần Giật Tuyền kia liền ra đón. Cậu vốn là vui vẻ mong đợi Thiên Tình trở lại, nhưng vừa thấy Thiên Tình lại không nhịn được chế nhạo cô và cùng cô đấu võ mồm. Ôi chao, sao lại khóc thành ra như vậy rồi? Bao nhiêu người em cứ tưởng rằng chị mới 3 tuổi chứ. Thần Giật Tuyền, cả mắt Thiên Tình sọ sừng đỏ bổ nhà tới muốn đánh cậu, nhưng Hoan Nhàn đã tát nhẹ Thần Giật Tuyền một cái trước. Đứa nhỏ này trong miệng không nói câu nào nghe lọt tai, coi không mau xin lỗi chị. Lúc này Thần Giật Tuyền mới từ từ đi lại, ân cần kéo Thiên Tình đang tức giận. Chị đừng giận em nha, lúc nào em cũng mong chị khỏe trở về nhà. Lẽ ra chị nên sớm rời khỏi cái tên đàn ông xấu xa đó. Chị của em tốt như vậy, trên thế giới này không có người thứ hai tốt được như thế, hoàn toàn không có người xứng vậy. Nếu không có được người giống như bà vậy, đoán chừng còn có thể thích hợp. Mẹ không quản tên nhóc Thần Giật Tuyền kia. Thiên Tình tức giận rơi nước mắt. Mọi người đều biết chuyện tình cảm của cô bị Mộ Cần Hiền bỏ mặc mới nhếch nhác quay trở về. Chị, giọng nói ôn nhu của Thần Thiên Ái chợt vang lên. Thiên Tình vừa quay đầu lại nhìn thấy bóng dáng em gái trên mặt đầy vui mừng. Chị, em nhớ chị muốn chết. Anh Giật Tuyền cũng nhớ chị, miệng anh ấy xấu vậy thôi. Trước khi chị không có ở nhà, mỗi ngày anh Giật Tuyền đều nhắc tới chị thật nhiều lần, lo lắng chị ở bên kia không được tốt, lo lắng chị bị người ta ức hiếp. Chị đừng giận anh nữa, chúng ta mau vào đi thôi. Anh ấy còn cố ý tự mình làm điểm tâm mà chị thích ăn đấy, lành ấy theo chân cậu nhỏ học đấy. Thiên Ái ôm cánh tay chị mình không ngừng làm nũng. Mồ hôi này khiến Thiên Tình có một chút tức giận cũng không phát tác được, trong lòng tràn đầy ấm áp. Thần Giật Tuyền nghe Thiên Ái nói như vậy, chỉ lúng túng gãi đầu. Ai mà mỗi ngày nhắc tới chị ấy? Thiên Ái, em nghe lầm rồi. Anh trai, anh cũng đừng giả vờ. Chị quay trở lại, anh cũng vui mừng, không cần trêu chọc chị tức giận, được không? Thiên Ái như cũ dịu dàng khuyên Thần Giật Tuyền. Thần Giật Tuyền cứng cổ rề một tiếng, đúng là vẫn còn tính trẻ con, không nhẫn lại được lập tức ôm Thiên Tình. Chị trở lại rồi, đừng đi nữa nha. Chị không có ở nhà, không có người để gây gổ, em nhàm chán muốn chết. Thiên Tình nhịn không được, mắt tùy còn ngấn lệ lập tức xì bật cười. Cô đưa tay cốc lên đầu Thần Giật Tuyền một cái. Thấy ghét, em thật là đứa nhỏ thích quậy phá. Chị, chúng ta mau vào thôi. Thần Giật Tuyền cao hứng, mặt mày hớn hở, lôi kéo Thiên Tình chạy vào trong phòng. Hoan Nhan và Thần Tống Hạo nhìn dáng vẻ bọn trẻ thân thiết sâu đậm, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, cảm thấy trong lòng thật vui vẻ, ngọt ngào như mật. Người một nhà vui vẻ ăn cơm đoàn viên, Thần Giật Tuyền liền kéo Thiên Tình và Thiên Ái trở về phòng. 3 người nằm trên sàn nhà, nói chuyện không dứt. Chị, sao chị không nghĩ thông suốt mà quay về nhà? Thần Giật Tuyền đúng là vẫn không nhịn được, đôi mắt tròn xoe lanh lợi mở to quét tới quét lui trên mặt Thiên Tình, không kịp chờ đợi hỏi. Anh còn hỏi? Thiên Ái trừng mắt nhìn cậu, quả nhiên sắc mặt Thiên Tình liền xa xăm. Chị, Thần Giật Tuyền cắn môi dưới, hơi lo lắng nhìn cô. Chị, em nói thật, chị sớm nên trở lại. Anh Giật Lan cũng nghĩ như vậy, Thiên Ái cũng vậy, bà mẹ cũng vậy. Tại sao? Thiên Tình hồ nghi mở miệng. Tại sao mọi người đều không ủng hộ chị ở chung một chỗ với anh Cần Hiên? Chị, nếu em không từ mà biệt, vậy em nói hỏi chị, bà có thể bỏ mẹ im lặng ra đi không một lời từ giã, suốt 15 năm không có tin tức, sau đó lại còn có một vị hôn thê không? Chương 451, vĩnh viễn không thấy nữa. Thiên Tình lắc đầu không chút do dự. Làm sao có thể, ngày trước lúc mẹ mang chị rời đi, bà vẫn đợi 5 năm, không hề đi tìm một cô gái nào khác. Cha nuôi Kỳ Trấn có thể bỏ mẹ nuôi đi 15 năm, sau đó có chơi đùa làm ra một vị hôn thê và con riêng hay không? Thiên Tình lại lắc đầu, trong lòng giống như đã loáng thoáng có đáp án. Vậy thì em hỏi lại chị câu này. Chị nói papa có yêu mẹ không? Cha nuôi có yêu mẹ nuôi không? Thiên Tình gật đầu. Đương nhiên rồi, chị thấy đó là những người yêu nhau nhất trên đời. Nếu vậy, anh Cần Hiên của chị bỏ đi suốt 15 năm, chưa bao giờ đi tìm chị, lại còn có vị hôn thê, thậm chí thiếu chút nữa đã có một đứa con. Chị, vậy anh ta có yêu chị thật sự hay không? Thiên Tình miễn cưỡng chống đỡ biện dài, sắc mặt cũng đã trắng bệch. Anh ấy có nỗi khổ bên trong mà. có nỗi khổ bên trong thì có thể cho phép mình buông tay với người trong lòng sao? Thiên Tình không nói được câu nào, cô ngơ ngẩn nhìn thân Giật Tuyền mới 16-17 tuổi trước mặt mình. Giật Tuyền, sao em lại có thể nghĩ ra những điều này? Thân Giật Tuyền lập tức ôm lấy cánh tay Thiên Tình, đôi mắt chớp chớp, trong mắt tựa hồ nổi lên chút chua xót. Cậu ta vẫn giữ giọng điệu kiểu bất cần đời như cũ, như cười như nó không nói. Bởi vì chị là người mà chúng em yêu nhất. Hơn nữa, trong mấy chị em chúng ta, chỉ có chị là người ngốc nghếch nhất. Người bà mẹ lo lắng nhất chính là chị, yêu nhất cũng là chị. Em và Thiên Ái sinh ra không hề phải nếm trải một chút khổ sở nào, chỉ có chị là bị sống 5 năm khổ cực. Cho nên em và Thiên Ái còn có cả anh Giật Lan nữa, từ nhỏ đều nói phải bảo vệ chị. Thần Thiên Ái lập tức giả sức gật đầu phụ họa, cũng dựa vào trong lòng Thiên Tình. Đúng vậy đó chị à, Thiên Ái cũng sẽ bảo vệ chị. Thiên Tình nhìn hai khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa em đang cười hi hi, cảm thấy tất cả những uất ức trước đây tựa hồ lập tức tan thành mây khói. Ở bên cạnh những người thân luôn yêu thương mình, thật ấm áp vô tư như vậy, rốt cục cô lại đi nhận từng chút những cái khổ sở kia để làm gì nhỉ? Cô cần phải cố gắng vượt qua chính mình, cho nên vui vẻ, như vậy hẳn mới không phụ lòng mong mỏi, tràn đầy yêu thương của tất cả mọi người trong nhà đối với cô. Trái tim tựa hồ thoáng cái đã trở nên thông suốt, hơn nữa tảng đá lớn luôn đè nặng trong ngực, giống như bức tường chặn khiến cô không cách nào thở được kia, tựa hồ lập tức đã được phá đi. Những gì bị đè nén, uất ức, cuộc sống ngày đêm bất an, cuối cùng đều đã qua đi. Giật Tuyền, Thiên Ái, cảm ơn các em. Thiên Tình thoải mái cười rộ lên. Chương 451. Nơi hốc mắt lệ dợ đã dâng tràn. Chị thật là khờ để lãng phí thời gian lâu như vậy. Chị không cần phải hối hận, người nào lúc tuổi trẻ còn không từng có lúc bỏ qua người mình yêu chứ? Người nào lúc tuổi trẻ lại không bị thất tình đây? Em trai của chị đây này, cơ hồ mỗi ngày cũng đều bị thất tình đấy. Anh thôi đi, ai chả biết rằng các nữ sinh ở trong trường học của chúng ta đều bị anh hành hạ khiến tinh thần biến đổi thất thường chứ? Thiên Ái vừa nói xong liền trốn vào trong lòng Thiên Tình. Chị, anh Giật Tuyền tị đánh lừa em kia. Nó dám à? Thiên Tình cực kỳ hung hãn, nhìn chừng mắt nhìn Giật Tuyền lừa một cái, cả ba người cùng bật lên tiếng cười vui vẻ. Hoàn Nhàn bưng điểm tâm và đồ uống lên, nghe thấy tiếng cười của bọn nhỏ truyền đến, trong lòng không khỏi như được an ủi, xuống lầu đi đến bên cạnh Thần Tống Hạo. Nếu như Giật Lan trở về nữa thì tốt rồi, con bé Thiên Ái kia sẽ dần lớn lên, em thấy nam sinh đều rất thích nó, Giật Lan lại chưa quay trở về. Thích thì có lợi ích gì, đàn ông phải dùng thủ đoạn, để lúc đó cướp về là được. Thần Tống Hạo vừa dùng trà vừa nói. À, anh bây giờ mọi việc đều thỏa mãn, chỉ cần con gái bảo bối của anh tìm được một nơi nương tựa tốt, sau đó xin mấy đứa cháu ngoại để ôm ấp, thật đúng là vui vẻ hết sức. Anh lại nghĩ ngợi đi đâu thế? Hoàn Nhàn trừng mắt nhìn anh lại hỏi. Lần trước anh nói về cái cậu trẻ tuổi họ An kia, cũng không biết về Thiên Tình thế nào rồi. Đúng vậy, anh rất tán thưởng cậu nhóc An Gia Khải kia, chỉ không biết trong lòng Thiên Tình nghĩ như thế nào thôi. Phu nhân, tiên sinh, có điện thoại tìm đại tiểu thư. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên người hầu đi tới thông báo. Hoàn Nhàn đang định mở miệng, cửa phòng ngủ trên lầu bỗng nhiên bật mở, Thiên Tình trần không chạy vọt ra. Là người nào vậy? Điện thoại của ai? Nói là tôi không có ở đây, nghe thấy không? Bộ dáng vội vội vàng vàng của con gái khiến Hoàn Nhàn hoảng sợ. Cô cuống quýt vội kéo con gái lại, bảo người hầu lấy dép lê. Có vội vã đi thế nào chẳng nữa, cũng không được đi trần không ra ngoài, biết chưa? Mau nói cho tôi biết, có phải người họ An hay không? Thiên Tình nôn nóng đến mức mồ hôi vã ra toàn thân, tóm lấy người hầu hỏi. Người hầu bị cô lắc đến dường như đứng không nổi, chỉ liên tục gật đầu. Đúng vậy, là một vị tiên sinh họ An. Sắc mặt Thiên Tình đột nhiên biến đổi, không chút do dự mở miệng. Để nói với anh ta, tôi không về nước Mỹ, lần sau anh ta còn gọi tới không cần tôi dặn, cứ nói tôi không có ở đây, chưa từng trở về nhà. Thiên Tình, con và Gia Khải làm sao vậy? Thần Tống Hạo tựa hồ ngửi ra mùi vị gì đó khác thường, đứng lên hỏi. Không, chẳng làm sao cả, chỉ là con từ chức mà thôi. Tất nhiên Thiên Tình không dám kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra giữa mình và An Gia Khải vào đêm hôm ấy. Cô nói dứt khoát, nói quanh cò vài tiếng rồi lại bị mệt mỏi. Lúc chuẩn bị lên lầu lại kéo Hoàn Nhàn và Thần Tống Hạo ngàn vạn cầu vạn. Ngàn vạn lần không được nói cho An Gia Khải biết cô đã trở về nhà rồi. Tuy thần Tống Hạo trong lòng buồn bực, lo lắng giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng thấy con gái như vậy lại không lành lòng hỏi nhiều, anh phải gật đầu đáp ứng cô. Thiên Tình xoay người, phờ phạc giã rượi đi lên lầu, ghé vào trên giường lớn của mình, yên lặng nghĩ ngợi những chuyện trong lòng. An Gia Khải có hận cô không, còn oán trách cô không? Cô đã để lại ngọc bội, cứ như vậy bỏ đi coi như xong việc rồi. Nhớ tới khoảng thời gian mấy ngày vui vẻ của bọn họ ở Hải Nam, bất giác trong ngực cô có một chút chua xót, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Thế nhưng trong mơ hồ cô lại thấy An Gia Khải, anh nghiêm mặt nhìn cô, đáy mắt tràn đầy sự tuyệt vọng lẫn căm ghét. Anh đang hận cô, oán cô. Đúng vậy, anh chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái, rồi xoay người ôm một cô gái bỏ đi. Thiên Tình từ trong mộng giật mình tỉnh dậy, đã vào nửa đêm, sắc trời mênh mông một mảnh, mọi thứ ngoài cửa sổ đều không trông thấy rõ nữa. Cô cảm thấy trong lòng thật trống trải, tựa hồ tìm không thấy một chút điểm tựa nào. Cô làm như vậy là đúng hay là sai? Ngày tiếp ngày chậm rãi trôi qua. Hôm nay khi Thiên Tình vừa ngủ dậy liền nhìn thấy ba mẹ đang dặn dò công việc cho người hầu ở trong phòng khách. Thiên Tình buộc miệng hỏi: "Ba, có khách tới chơi sao?" Thần Tống Hạo liếc nhìn con gái một cái, yêu thương vuốt ve trên đầu cô. "Đúng vậy, con đừng đi ra, ở trong nhà chờ, người khách này đúng là đang muốn gặp con." Thiên Tình có một chút hồ nghi, nhìn vào mắt hai người thần Tống Hạo. "Ba ba, là ai tới vậy?" "Lợi lát nữa con biết ngay." Hoàn Nhàn nghe thấy lời này, không khỏi có chút lo lắng nhìn con gái một cái. Cũng không biết thần Tống Hạo nghĩ như thế nào, con gái không nói muốn An Gia Khải biết tin mình đang ở nhà, anh lại còn sẽ nói tìm một cơ hội vụng trộm nói. Nếu như nó nán dẫn rồi bỏ đi, để lúc đó cô tìm ai để khóc đây? "Tiên sinh, phu nhân, đại tiểu thư, đến đây, đến đây." Quản gia vội vã chạy vào nói, nhưng thần sắc trên mặt lại lóe ra vẻ bất định. "Mau mời vào nhà đi." Thần Tống Hạo mặt mày tươi như hoa, kéo Thiên Tình đi về phía phòng khách bên ngoài. Đến lúc này, Thiên Tình mới mơ hồ đoán được một chút gì, cô không khỏi oán hận vùng tay một cái. "Con không đi, ba gạt con, bà bại hoại." Thiên Tình nói xong liền tức giận, nước mắt rơi xuống. Trời ạ, nếu như quả thật An Gia Khải tìm đến nơi này, cô nên làm cái gì bây giờ? Cô chưa cưới đã bị thất thân, mẹ chắc sẽ tức chết mất. Hoàn Nhàn lo lắng đuổi theo Thiên Tình, lại nghe thấy phía sau giọng nói của thần Tống Hạo như đồng cứng lại. Cần Hiên, sao cháu lại tới đây? Trời đất thiên địa, rõ ràng phải là cậu nhóc An Gia Khải đến chứ. Thế nào mà trong lúc mấu chốt này, mộ Cần Hiên lại tới vậy? Lúc này, nếu như hai người cùng đến đây một lúc. Anh Cần Hiên sao? Thiên Tình nghe thấy tiếng nói không quay đầu lại. Hóa ra người khách mà bà mời là anh Cần Hiên mà không phải An Gia Khải. Nhưng mà vì sao trong lòng cô lại có một chút mất mát nhỏ nhỏ vậy nhỉ? Cô nhìn mộ Cần Hiên, cố gắng muốn nghe nhịp đập của trái tim mình có nhanh hay không. Nhưng mà cô hoàn toàn không nghe thấy gì hết. Có lẽ bây giờ vào một ngày nào đó, cô và em trai, em gái đã nói rất rất nhiều. Sau đó, cô cũng đã dứt khoát buông tay rồi. Anh Cần Hiên. Thiên Tình lễ phép nở một nụ cười nhưng không đi qua. Mộ Cần Hiên kinh ngạc nhận ra. Rốt cuộc, ở trong mắt cô, anh không tìm thấy loại ánh mắt rực rỡ đầy mê muội, xỉ ngốc ấy nữa rồi. Chương 452, ép cưới. Thiên Tình xem lại body không nói không rằng như vậy. Em nhớ ba mẹ cho nên đã từ chức trở về nhà. Thiên Tình vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Anh Cần Hiên, ngồi chơi nhé, em lên lầu trước. Thiên Tình, em đi cùng anh ra ngoài một lúc có được không? Mộ Cần Hiên vừa thốt ra lời kia, Ân Tống Hạo toàn thân liền toát lạnh mồ hôi. Trời ạ, lúc này nếu như vừa ra khỏi cửa mà chạm mặt với An Gia Khải, An Gia Khải sẽ nghĩ thế nào đây? Anh Cần Hiên, anh có chuyện gì sao? Cô thấy lời anh nói mang theo chút như cầu xin nên không đành lòng cự tuyệt. Anh có mấy lời này muốn nói chuyện với em một chút. Anh sắp sửa sẽ phải kết hôn. Chúc mừng anh, đáng tiếc em đang ở nước Mỹ nên không thể tham gia hôn lễ của anh được rồi. Thiên Tình cười sáng lạn đến khác thường, nét mặt tươi cười vui vẻ cũng không hề thấy sự miễn cưỡng. Lúc này, Hoàn Nhàn và thần Tống Hạo mới lặng lẽ thở ra, nhưng trong lòng lại thật chua xót. Như thế này là điều tốt nhất cho cả hai đứa trẻ, tạo hóa đúng là trêu người. Thiên Tình, em đi cùng anh ra ngoài một chút đi. Mộ Cần Hiền lại tiến lên một bước, giọng nói vẫn hòa nhã như vậy. tựa hồ Thiên Tình vẫn là cô bé con ngày xưa của anh. Trong lòng nói buông tay, nhưng khi cô nhìn thấy con người anh ở đây lại không thể tuyệt đối không động lòng được. Thôi thì cùng anh ra ngoài một lần cuối để chấm dứt hoàn toàn vậy. Cô gật gật đầu đi ra ngoài với anh, ánh mắt trời rực rỡ chiếu rọi làm người ta nhức mắt. Bọn họ ở cửa liền rẽ đi về bên trái. Khi họ ra ngoài được mấy chục mét, bên ngoài cửa lớn biệt thự, bên phía phải bên đường, một chiếc xe chậm rãi dừng lại, yên lặng đỗ ở nơi đó. Dưới ánh mặt trời, bên trong chiếc xe màu đen tản ra một bầu không khí nghiêm trọng. An Gia Khải ngón tay nắm chặt vô lăng không rời, anh nhìn bọn họ không chớp mắt. Hình bóng tay cầm tay kia, bộ dáng luôn luôn cười đùa kia, mỗi một nụ cười ngọt ngào kia, cô đều đành dành cho hắn. Giữa lúc này, An Gia Khải chợt cảm thấy bản thân mình giống như bị xối nước từ trên đầu xuống vậy. Anh tự hành hạ mình biết bao nhiêu ngày vì nhớ cô, lại chợt nhớ ra rằng, đúng là cho tới bây giờ, trong lòng cô vẫn không hề có anh, chỉ có Cần Hiên của cô, vĩnh viễn không sao xóa nổi bóng dáng anh Cần Hiên của cô. Anh cảm thấy trong ngực thoáng phát sinh sự căng thẳng, hơi thở tựa hồ nóng đến sắp cháy lên. Bọn họ đi đến chỗ ngoặt, nơi ngã tư đường liền biến mất không nhìn thấy nữa. Anh lập tức thở ra một hơi. Một tiếng ầm vang lên, chiếc di động trong tay anh đã bị ném vào tấm kính chắn gió. Vẫn chưa hết tức giận, anh giận dữ ném chiếc điện thoại di động ra ngoài cửa sổ xe. Không chút do dự, anh quay đầu xe, không đến vài giây đồng hồ đã biến mất tăm tích. Anh Cần Hiên, anh đi đi, những gì nên nói chúng ta đã sớm nói hết rồi, có nói thêm gì nữa cũng không còn ý nghĩa. Rốt cục Thiên Tình vẫn đứng lại, rút bàn tay đang ở trong lòng bàn tay của anh ra. Trong lòng Mộ Cần Hiên khẽ khẽ thở dài một cái. Anh biết, từ giờ trở đi, bắt đầu từ giờ khác này, anh đã thật sự phải rời khỏi Thiên Tình rồi. Thiên Tình thật sự hoàn toàn triệt để biến mất trong cuộc đời anh. Được, anh sẽ nhìn em đi. Mộ Cần Hiên mỉm cười nhẹ nhàng, vuốt ve mái tóc Thiên Tình một lần sau cùng. Như ngày xa xưa, anh cau mày dặn dò cô. Thiên Tình, sau này em không được khóc nhẹ nữa nhé. Sau này em nhất định phải hạnh phúc đấy, Thiên Tình. Em sẽ như vậy. Thiên Tình ra sức gật đầu, nước mắt đã chảy ra. Khi xoay người lại, cô khẽ nói. Anh Cần Hiên, em đi đây. Ừ, em đi đi. Anh đứng bất động, nhìn bóng dáng của cô bị ánh mặt trời kéo dài rất dài, thật dài. Thời thơ kia đúng là một giấc mộng, rốt cục anh đã tỉnh lại rồi, thức dậy mãi mãi. Từ nay về sau, anh và Thiên Tình thật sự sẽ là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, vĩnh viễn sẽ không bao giờ giao nhau. Anh nhìn theo bộ váy áo màu lam của Thiên Tình, nơi góc đường kia làn váy chợt ánh lên. Sau đó, bóng dáng mảnh khảnh kia thoáng hiện lên, rồi cứ như vậy biến mất không còn nhìn thấy nữa. Mộ Cần Hiên cảm thấy hốc mắt đau nhức, giống như bị kìm chọc vào, từng phát đau đến lợi hại. Sau đó, nước mắt cứ thế rơi xuống, anh lấy tay lau đi, nhưng cảm thấy những giọt nước mắt kia, cho dù thế nào cũng không dừng được. Một bước sai, các bước sau đều sẽ sai. Vận mệnh của anh và Thiên Tình cứ từ mùa hạ năm ấy, khi anh rời đi, cũng đã được định sẵn rồi. Thiên Tình, anh chỉ hy vọng em được hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc. Còn anh, sau này anh sẽ cất giữ em vào nơi sâu thẳm trong trái tim, mãi mãi giấu kín trong tim. Thiên Tình vừa vào nhà, liền cảm thấy không khí có nút chút nặng nề. Thần Tống Hạo nhìn cô đi vào, không khỏi có chút áy náy. Noãn Noãn, không có việc gì đâu, ba, mẹ, anh Cần Hiên đã đi rồi, tháng sau anh ấy sẽ phải kết hôn. Xem ra cô vẫn có chỗ không vui, Hân Nhan tiến lên nhẹ nhàng kéo con gái ra hỏi. Noãn Noãn, con không đau lòng chứ? Noãn Noãn liền lắc đầu. Không ạ, con cực kỳ mừng cho anh Cần Hiên, bởi vì chị Tử Di là người tốt. Lúc trước, con đã làm nhiều chuyện tổn thương đến chị ấy như thế, vậy mà chị ấy đều không hề so đo. Chị ấy thật lòng yêu anh Cần Hiên, đây là phúc khí của anh ấy. Nhưng mà Noãn Noãn của chúng ta về sau sẽ ra sao đây? Hoan Nhan đau lòng không thôi, đôi mắt liền đỏ lên, Thần Tống Hạo lại càng không dám nhắc đến chuyện của An Gia Khải. Có lẽ cậu đã bị lỡ chuyện gì đó nên vừa vặn không đến. Mẹ không cần phải lo lắng đâu, con gái mẹ là một cô gái xinh đẹp như vậy, sao lại không thể tìm được bạn trai tốt cơ chứ? Thiên Tình nhìn mẹ thương tâm, liền cười đùa cợt nhả, cọ tới cọ lùi làm lũng trên người Hoan Nhan. Con bé này, thế nào mà vẫn còn lắm mồm như vậy chứ? Mẹ, chị của con là tự yêu mình quá đấy thôi, đâu phải bây giờ mẹ mới biết. Thương Giật Tuyên ở trên lầu cũng thò cái đầu nhỏ ra nổi cơn ồn ào theo. Thần Giật Tuyên, xem chị có xé cái miệng của em ra không. Thiên Tình gương nành múa vuốt nhào đến đánh cậu ta. Hai chị em nháo thành một đoàn, trong phòng tràn đầy tiếng cười vui của bọn nhỏ. Hoàn Nhàn cảm thấy trước nay chưa từng thấy niềm vui hạnh phúc như vậy, trong mũi thấy chua xót, không kìm được những dòng nước mắt đang tuôn trào. Nhìn em kìa, sao lại khóc vậy? Thần Tống Hạo nhẹ nhàng kéo vợ mình ngồi xuống xa lông, thốt lên những lời từ đáy lòng. Thiên Tình của chúng ta thật sự đã vui vẻ rồi. Anh nhìn thấy con liền cảm thấy thật kiêu hãnh, cảm thấy thật thỏa mãn. Làm sao có thể lại có đứa con khiến người ta phải yêu thích như vậy chứ? Đương nhiên, toàn bộ đều do công của bà xã em đấy. Nếu không phải anh có một phu nhân tốt như vậy, làm sao có được ba đứa con tuyệt vời như vậy đây? Hoàn Nhàn nghe những lời này, trong lòng cảm thấy như được rót mật. Mấy năm nay, anh đối xử với cô quả thực rất tuyệt vời. Trong mắt, chưa từng bao giờ có những người khác, trong lòng cũng chỉ có cô và các con. Cô có thể có được cuộc sống hạnh phúc như vậy, đều do anh mang đến. Em cũng cần phải cảm ơn anh đã cho em một mái ấm ở áp như vậy. Hoàn Nhàn dựa vào trong lòng anh nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Ông xã, em yêu anh. Cho dù Thần Tống Hạo đã vài lần nghe cô nói như vậy, giờ phút này nét mặt cũng thay đổi, càng ôm chặt lấy cô. Kiếp sau, anh vẫn muốn được cưới em. Hoàn Nhàn cười cười, ánh mắt nhìn anh dí dỏm. Gả cho anh làm gì nhỉ? Để cho anh bắt nạt em à? Vậy thì kiếp sau đổi lại cho em bắt nạt anh. Em cũng không có trái tim tàn nhẫn như thế đâu. Anh biết ngay là em không nỡ mà. Thiên Tình đứng lên trên lầu, nhìn bộ dáng đăm thắm của bà mẹ, tay không khỏi nắm chặt vào lan can. Cô cũng muốn mình có một tình yêu như thế, nhưng nó đang ở nơi nào đây? 4 tháng sau, Gia Khải, con cũng đã 10 tuổi, cũng nên lấy vợ thôi. Ba mẹ con và bà đều mong đợi được ôm cháu trai, chồng mong đã nhiều năm như vậy, bây giờ mới còn nhìn thấy được một người. Gia Khải, con hãy nghe bà nói, kết hôn đi. Ninh Ninh là cô gái tốt, một mình mang bầu như thế phải chịu rất nhiều khổ sở. Con nên lấy nó về nhà, nhà chúng ta không phải là người sống có thành kiến với địa vị xã hội. Chỉ gần đây là đứa trẻ của nhà ta là được, bà cũng không ý kiến. Bà An vừa nói, mẹ An bên cạnh cũng gật đầu phụ họa. Bên cạnh là bà Lâm Ninh Ninh ngồi rũ, mắt xuống, bộ dạng phục tùng, bụng dưới đã nổi lên khá to. Bây giờ cô đã mang bầu 6 tháng rồi. Gia Khải, khi Ninh Ninh vừa sinh đứa bé trẻ ra, các con sẽ kết hôn có được hay không? Con cái nhà người ta vì con mà sinh ra đứa nhỏ, dù thế nào con cũng phải chịu trách nhiệm. Bà An đã nói như vậy, nhưng An Gia Khải vẫn trầm mặc như cũ. Mẹ An thấy con mình có thái độ như vậy, không khỏi mở miệng nói. Gia Khải, con thấy thế nào? Sao không nói lời nào vậy? Sắc mặt của Lâm Ninh Ninh thoáng đã tái đi, cô khẩn trương đến nỗi lưng toát mồ hôi lạnh, cẩn thận đánh giá vẻ mặt An Gia Khải. Chương 453. Không muốn sinh con của anh. Bây giờ con vẫn muốn chưa muốn kết hôn. An Gia Khải đứng lên, buông một câu lạnh nhạt lạnh nhạt. Hơn nữa, đứa trẻ không phải là con của con còn chưa biết rõ ràng. Con thật là, sao lại có thể nói như vậy chứ? Đứa trẻ này không phải của con thì của ai đây? Con không muốn nhận, nhưng bà, mẹ và các con đều muốn nhận đứa trẻ ấy là cháu nội. An phu nhân thấy anh như vậy cũng nổi lên buồn bực. Mẹ mặc kệ, cuối tuần sau sẽ tổ chức cỗ lễ đính hôn, nếu như con không đồng ý, nghĩa là con bất hiếu. Cứ như vậy, một cái mũ được chụp xuống đầu anh. Từ trước đến nay, vốn là người hiếu thuận, An Gia Khải không khỏi siết chặt mi tâm. Mẹ, ngươi đừng ép con. An phu nhân nhìn thấy anh như vậy, cũng không khỏi đau lòng. Chỉ có điều, Lâm Ninh Ninh gắng gượng mang cái bụng lớn như vậy tìm tới đây, bà thật sự không đành lòng đẩy con cháu nhà mình ra khỏi cửa như vậy, không thể không cứng rắn quyết định. Gia Khải, mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi. Lâm Ninh Ninh tựa hồ chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt An Gia Khải giống như mỏ neo, mắc cứng ở trên mặt của cô ta. Lâm Ninh Ninh lại trở nên điềm đạm đáng yêu lên tiếng. Gia Khải, nếu như anh thật sự không muốn. An Gia Khải khẽ vươn tay, ngăn lại lời nói của cô ta, chỉ nở nụ cười lạnh lẽo. Tốt nhất là cô nên cẩn thận một chút, đừng có bày trò lừa bịp người khác, bằng không cô cũng đã biết thủ đoạn của tôi rồi đấy. Lời nói băng lãnh như vậy khiến cho Lâm Ninh Ninh bỗng chốc run lên cầm cập, hai mắt cô ta đẫm lệ nhẹ nhàng, đau khổ nhìn An phu nhân. bác gái. Ninh Ninh, con đừng để ý đến nó, chờ nó từ từ thay đổi tính tình là được thôi mà. Bây giờ con đang mang thai, quan trọng nhất là phải giữ cho tâm tình được ổn định, yên tâm tĩnh dưỡng biết không? Lâm Ninh Ninh gật đầu, An Gia Khải cũng xoay người đi ra ngoài. Nhìn bộ dáng của anh như vậy, bà An tức giận không nói lên lời, chỉ vào bóng dáng của anh mắng. Còn coi đứa nhỏ này, coi chuyện này là cái gì hả? Một chút trách nhiệm cũng không chịu nhận sao? Ông bớt ầm ĩ đi, chẳng phải Gia Khải đã đồng ý chuyện đính hôn rồi sao? An phu nhân liền đỡ Lâm Ninh Ninh đứng lên. Ninh Ninh, để ta đưa con về phòng nghỉ ngơi trước đã. An Gia Khải lái xe chẳng có mục đích, cứ lang thang trên đường. Khi tới một ngã tư đường, anh xê dịch mắt, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. An Gia Khải cuống quýt nhìn kỹ lại, nhưng chỉ nhìn thấy hình như là Mộ Cần Hiền đang đỡ một cô gái lên xe, mà cô gái kia lại không phải là Thiên Tình. An Gia Khải cảm thấy chống ngực đập loạn lên muốn đuổi theo, nhưng đèn giao thông đã thay đổi, anh trợn mắt nhìn chiếc xe kia rời đi, dần dần biến mất ở trước mắt, tự như ảo ảnh lại tự như là sự thật vậy. Bọn họ chẳng phải một lần nữa tốt đẹp lại như cũ sao, nhưng mà vì sao Mộ Cần Hiền lại cùng một chỗ với cô gái khác? Trong lòng An Gia Khải phiền loạn thành một đống, cho tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc Thiên Tình và Mộ Cần Hiền có cùng một chỗ hay không? Hiện tại hắn và cô gái khác có những động tác vô cùng thân thiết như vậy, còn Thiên Tình bây giờ thì sao? Vì sao mình lại vẫn còn lo lắng cho cô ấy như thế, lại còn để ý xem cô ấy có sống tốt hay không nhỉ? An Gia Khải đập một quyền thật mạnh ở trên tay lái. Rõ ràng cô cứ nhẫn tâm mà bỏ anh đi như vậy, ngay một chút tin tức cũng không có. Vì sao anh vẫn còn chẳng kể đến thể diện mà nhớ đến cô sâu sắc như vậy chứ? Đáng chết, thật sự đáng chết. Bà, họ An kia đang làm cái gì vậy? Chẳng phải anh ta thích chị đó sao? Thế nào lại còn đính hôn nữa chứ? Mũi của Thần Giật Tuyền bị cơn tức giận làm méo lệch đi, chỉ vào trang báo được mở rộng. Tổng giám đốc tập đoàn CA An Gia Khải đính hôn với cô gái bình thường, cô bé lọ lem được vương tử ưu ái, được gả vào nhà giàu có. Tiêu đề trên tờ báo thi đua nhau đưa tin. Anh, cô gái kia hình như cũng đã mang thai rồi. Thiên Ái hơi nhíu mi, chỉ vào dòng tít nhỏ in đậm trên báo kêu nói lên. Có còn mới cưới. Thần Tống Hạo không khỏi tức giận. An Gia Khải cũng thật quá đáng. Chuyện gì mà ồn ào vậy? Thiên Tình đi xuống lầu, nghe thấy mấy người trong phòng khách đang ầm ĩ muốn lật trời. Hoàn Nhàn nhìn thấy bộ dáng của con gái chẳng buồn quan tâm đến mình, liền từ trong phòng bếp vọt ra. Trời ạ, bụng đã lớn thế này mà sao vẫn không chịu gìn giữ như vậy? Cẩn thận một chút nào. Chị tới mà xem này, người đàn ông mà chị bỏ mặc khắp đính hôn rồi, bị hôn thề cũng mang thai. Thần Giật Tuyền vừa nhìn Thiên Tình xuống lầu, lập tức kích động hét lên. Thiên Tình không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái thằng truyền phá phách này còn nói bậy bạ gì đó hả? Hoàn Nhàn thấy sắc mặt con gái không tốt, không kìm được xoay người lại đánh Thần Giật Tuyền. Lại còn nói lung tung, người đó và Thiên Tình nhà chúng ta có quan hệ gì chứ? Sao lại không có quan hệ gì? Chẳng phải chị cũng đang mang thai đứa con của An Gia Khải kia đấy thôi, sao anh ta lại có thể kết hôn được chứ? Thần Giật Tuyền bất mãn lầu bầu nói, trốn tránh không cho Hoàn Nhàn đánh mình. Nãn nãn, bây giờ còn dự định thế nào? Thần Tống Hạo đau lòng nhìn con gái, sau khi biết Thiên Tình mang thai, anh và Hoàn Nhàn nói bóng nói gió thật lâu mới coi như hỏi ra được đứa nhỏ kia là của An Gia Khải. Chỉ có điều, Thiên Tình chết sống uy hiếp bọn họ không được nói cho An Gia Khải, nói chính mình cũng không thích anh. Lúc trước xảy ra quan hệ cũng là ngoài ý muốn, đứa nhỏ cũng là ngoài ý muốn. Bọn họ không đành lòng làm con gái khó xử, cũng cố chịu đựng không tìm An Gia Khải. Nghĩ rằng An Gia Khải thích Thiên Tình, chậm rãi cho đến lúc Thiên Tình nghĩ thông suốt, hai người lại sẽ có cơ hội. Nhưng mà hiện tại, An Gia Khải đã sắp đính hôn rồi. Lúc đó Thiên Tình biết làm sao đây, đứa nhỏ trong bụng sẽ ra sao? Vừa với ra đời không có bà sẽ là một đứa trẻ mồ côi cha, thật rất đáng thương. Thiên Tình gắt gào nghiến răng, nhưng trong lòng giống như rời sông lấp biển một mảnh. Đổ vô lại An Gia Khải kia, An Gia Khải chết tiệt kia. Mới vậy mà đã nhanh chóng thay lòng đổi dạ, lại còn làm cho con người ta to bụng thế kia chứ. An Gia Khải, anh là kẻ lừa đảo, đổ vô lại. Thiên Tình tức giận, nước mắt lập tức trào ra. Mẹ, con không sinh nữa, con muốn đánh đứa nhỏ này. Hoàn Nhàn hoảng sợ thấy bộ dáng con gái vừa nhảy vừa đánh, cuồng quýt giữ lại. Bảo thần Tống Hạo đến kéo con gái ngồi trên ghế sofa, vỗ về an ủi. Con gái ngoan, con đang nói bậy bạ gì đó hả? Cục cưng đã được 5 tháng rồi, hiện tại đã thành hình, sao lại nói không cần là không cần ngày thế chứ? Hơn nữa, làm phẫu thuật sẽ tổn hại đến sức khỏe đấy, con đừng nóng giận. Bà bối của bà mẹ, cùng lắm là con không lấy chồng, bà mẹ sẽ nuôi con cả đời. Anh ấy gạt con, An Gia Khải là đồ vô lại, con không muốn sinh đứa con đồ của đồ vô lại. Mẹ, con mặc kệ, con sẽ không sinh đứa nhỏ này đâu. Nghe mẹ nói này, Thiên Tình là con quá cố chấp. Lúc trước đang êm đẹp con bỏ chạy về nhà, người ta chạy đi tìm con như một người điên, con lại nhận định không chịu gặp, con không cho bà nói cho cậu ấy ta tin tức của con. Chẳng lẽ con cả đời không xuất hiện, người ta cũng phải ở vậy sao? Nhưng mà lúc này mới được bao lâu, mới có mấy tháng, anh ta đã không nhấn lại được rồi. Anh ta thế này mà gọi là yêu sao, cũng quá ngắn ngủi đi. Thiên Tình lau nước mắt, lại không nhịn được bật khóc nức lên. Cái cậu An Gia Khải kia cũng thật là, còn ông nữa, ông giao Thiên Tình cho một người đàn ông trông coi như thế nào đây hả? Hoàn Nhàn cũng không nén được nhịn, bùng phát cơn tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn thần Tống Hạo nói một lời khó nghe. Anh nào biết được bọn chúng sẽ nháo thành như vậy đây. Thần Tống Hạo cũng có nỗi khổ khó nói, sớm biết rằng phát sinh chuyện như vậy, anh hoàn toàn không nên cưỡng chiều con gái, cái gì cũng nghe theo con, anh nên sớm đi tìm An Gia Khải thì mọi chuyện sẽ không ầm ĩ đến đồng nội này. Thôi, đi thôi, cũng không nên tức giận với nhau như thế nữa. Hoàn Nhàn khẽ thở dài, lại nhìn gương mặt đầy nước mắt của con gái. Non Mãn, vậy hiện tại con định thế nào? Cho dù có thế nào, mẹ đều không trách con, để ủng hộ con. Chị, nghe em nói này, bây giờ chị về nước đi, hãy cướp lại người đàn ông của mình. Lần trước khi Mộ Cần Hiền kết hôn, chẳng phải chị cũng đã từng cướp đoạt một lần rồi đó sao? Thần Giật Tuyền đến gần chị gái, nắm lấy vai chị nói mờ ám. Dù có nhớ anh ta đến chết, cả đời này chị cũng không gặp anh ta. Anh ta có chết cũng sẽ không biết rằng mình có một cục cưng. Thiên Tình từ từ đứng lên, một tay đẩy Thần Giật Tuyên ra. Mẹ, bà, con hơi mệt, con đi lên lầu ngủ một lát. Noãn Noãn. Hoàn Nhàn lo lắng muốn đuổi theo, nhưng Thần Giật Tuyên túm tay mẹ lại. Mẹ, theo con thấy mẹ nên để cho chị bình tĩnh một lát đi. Đứa nhỏ này, sao số mệnh nó lại khổ giống mình như vậy? Hoàn Nhàn suy sụp ngồi trên ghế sofa, ngẫm nghĩ lại mọi chuyện xảy ra thành ngay bây giờ, trong lòng không khỏi dâng lên chữ chua xót. Thần Tống Hạo không khỏi liên tục kêu khổ. Bà xã, sao vẫn cho rằng số mình khổ vậy? Anh đối với em có chỗ nào chưa tốt đây? Chương 454, quay về nước, đoạt lại người đàn ông. Anh tìm cho con gái một nơi tốt quá. Hoàn Nhàn nhắm ngay Thần Tống Hạo mắng. Ban đầu lại nói An Gia Khải rất được, hai người này nhất định là có thể lên chuyện, nhưng bây giờ thì tốt rồi, chuyện thì không thành, lại lao súng cướp cỏ. Thiên Tình có còn với cậu ta, mà người ta lại ngược lại muốn kết hôn với người khác. Con gái mình chịu nhiều ớt ức như vậy, cũng không thấy anh có biện pháp gì. Số tôi không khổ, còn người nào số khổ đỡ hơn. Anh sẽ trở về nước tìm tiền khốn kia, nếu như hắn không chịu cưới Thiên Tình, anh không để cho hắn sống tốt hơn. Thần Tống Hạo thấy vợ mình tức giận, cũng buồn bực theo, càng thêm hận chính mình một đời anh dành, thậm chí ngay cả đứa con gái mình yêu thương nhất cũng không bảo vệ được. Cưới thì thế nào, nếu như hắn thay lòng đổi dạ, Thiên Tình cũng không hạnh phúc, dưa hái xanh không ngọt. Hoàn Nhàn cũng phiền não không ngớt, trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều trầm mặc. Thần Giật Tuyền cũng im lặng không lên tiếng ngồi ở một bên, đáy mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Cậu lại có chú ý xấu gì đây? Chị mau cầm hộ chiếu của chị, thẻ căn cước và cả hành lý. Em đã mua vé trên mạng cho chị rồi, còn 2 giờ nữa thì cất cánh. Chị mau trở về nước, đoạt lại ảnh rẻ. Thần Giật Tuyền thấy Thần Tống Hạo đi làm, Hoàn Nhàn có chuyện đi tìm Văn Tĩnh. Cậu liền lập tức chạy đến phòng của Thiên Tình, thủ xếp một bào to đồ đạc này lọ mang qua. Tại sao chị phải trở về? Chị mới không lạ gì anh ta, cũng không phải chỉ là một tên đàn ông xấu xa thôi sao? Thiên Tình vừa ở trên ghế salon xem tivi, gặm đồ ăn vặt, không ngừng đầu lên nói một câu. Chị, theo như em thấy, chắc là chị sợ nên không muốn đi. Thần Giật Tuyền lén lén liếc chị một cái, quả nhiên ánh mắt cô có chút tức giận, lập tức rèn sắt khi còn nóng. Chị, bất quá đúng là người đàn ông này khó nắm bắt được tâm. Tục ngữ có nói, ngũ không bằng được, mới, có phải chị lo đấu không lại vì hôn thê của anh ta hay không? Thiên Tình lập tức liền nhảy lên chống nạnh chị và Thần Giật Tuyền là hét: em có ý gì à? Em nói ba chị này em sợ, em nói chị đấu không lại vì hôn thê của anh ta. Thần Giật Tuyền, chị sẽ trở về dành một lần cho em xem. Nếu chị không đem được An Gia Khải vào tay mình, chị không phải là Thần Thiên Tình. Được, chị, em sẽ nhớ kỹ. Thần Giật Tuyền nghe được câu này lập tức cao giọng nói. Cửa phòng lại mở ra, Thiên Ái cũng chạy vào, tươi cười sáng rỡ lôi kéo tay Thiên Tình. Chị, em cũng nghe thấy, Thiên Ái ủng hộ chị. Hai đứa tụi em, hai đứa dám tính kế chị. Thiên Tình hơi ảo não, Thần Giật Tuyền biết rõ tình cảm, tâm tư của cô. Chị hai cầu liền kích thích cô có quyết định ngu xuẩn như vậy. Trời ạ, mà mỗi nào cô quay trở về, ban đầu mình không có muốn ở lại, chết sống gì cũng quay trở về nước Mỹ, hiện tại lại chạy về đó. Chị. Thần Giật Tuyền và Thân Ái mỗi người một bên kéo tay cô, hai mặt tươi cười tiến tới, đồng thanh mở miệng. Chị, nói chuyện phải giữ lời đó, bằng không coi như quả thật quá mất mặt nha. Bạn học Thiên Tình bày tỏ áp lực thật sự là quá lớn. Là phụ nữ có thai được 5 tháng, dọc đường đi Thiên Tình được đãi ngộ cực kỳ tốt. Vừa xuống máy bay, Thím Trần và quản gia đã chờ sẵn tới đón cô. Nhìn thấy cô, Thím Trần vừa kích động vừa vui vẻ, nhưng vừa nghĩ đến đứa bé, không có bà lại thương xót, không khỏi bật khóc. Đoàn người trở về nhà, Thiên Tình vui sướng ăn một bữa thật ngon, sau đó đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, cô gọi cho chị Coco một cú điện thoại trước. Điện thoại vừa kết nối, trước tiên Coco hung hăng mắng cô một trận. Thần Thiên Tình, chị nói cho em biết, ông chủ hiện tại muốn kết hôn với một tiểu hồ ly tinh. Em đó, chạy đi đâu mất vậy, còn không mau chóng quay trở lại. Bây giờ không phải người ta đã trở lại sao? Thiên Tình lầu bầu một tiếng, nhưng mà trong lòng lại càng thêm chua xót. Hiện tại ngay cả chị Coco cũng nói anh ta sắp đính hôn. Xem ra là thật rồi, An Gia Khải đáng chết, đi tìm chết đi, chết đi. Chị Coco, ngày mai em tới công ty, em nhớ thư từ chức của em còn chưa đưa cho ông chủ. Được được, vậy thì ngày mai gặp mặt. Coco chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cảm giảm mãi một lúc sau mới cúp cúp điện thoại. Thiên Tình cúp điện thoại, nằm ở trên giường trong lòng ngây ngất nghĩ. Hừ, nếu như trong tim anh ta có cô thì chuyện đính hôn không phải sự thật. Nếu anh ta chỉ nhìn thấy nhất định sẽ bỏ vụ đính hôn này đi. Còn nếu anh ta thật sự thay lòng, cô cũng vừa đúng có lý do. Đây không phải là đưa thư từ chức cho anh ta sao? Dù sao, mặc kệ như thế nào, tuyệt đối cô không để mình bị mất thể diện, một chút xíu cũng không thể. 6 giờ sáng Thiên Tình liền bò dậy, cô cố ý tìm một cái áo khoác rộng thùng thình mặc ngoài. Bởi vì vóc người vốn siêu mảnh khảnh, cho nên mặc dù có thai được 5 tháng nhưng vẫn che giấu được, hoàn toàn không ra là cô đang mang thai. Thiên Tình thay đồ xong, duyên dáng cầm túi sách ra cửa, quản gia phái tài xế lái xe đưa cô đến tận cổng công ty. Bởi vì trước đó đã gọi điện thoại cho chị Coco hẹn trước thời gian, cho nên khi Thiên Tình vừa xuống xe liền đi thẳng tới phòng thư ký. Vừa đẩy cửa ra, Thiên Tình kêu khẽ: chị Coco. Ồn ào. Thiên Tình nước thấy trong phòng có nhiều phụ nữ trang điểm xinh đẹp, không khỏi giật mình. Sao mấy vị phụ nữ ở bát quái đều ở hết trong phòng thư ký? Làm ơn đi, bây giờ mới 7 giờ sáng, còn nữa, giờ nữa mới đến giờ làm. Ôi chào, ai ôi. Thiên Tình, tất cả chúng tôi đều ủng hộ cô đoạt lại ông chủ. Mấy người phụ nữ kia thấy cô không khỏi quay lại ồn ào la lên, khiến Thiên Tình nhức cả đầu. Chị Coco, sao chị lại như vậy? Sao chị nói cho bọn họ biết? Chị biết rõ mấy người này đều là bà tám, sao chị không giữ bí mật cho em? Thiên Tình chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Coco vừa sơn móng tay vừa liếc mắt nhìn cô. Thần Thiên Tình, em ngốc thế, kêu một người phụ nữ giữ bí mật, không bằng em khiến mẹ leo cây. Chị Coco, chị cũng kết hôn sinh con rồi, sao vẫn cùng mấy người kia thòng đồng theo trêu chọc em? Thiên Tình hít thật sâu, bình tĩnh, trời ạ, trong lòng nhắc nhở mình vài chục lần, trong người đang có bảo bối, cô là người phụ nữ có thai, cô mới xem như hoàn toàn hết giận. Hết cách rồi, bởi vì chị cũng là bà tám. Coco cười hì hì nhìn cô một cái. Yên tâm, em mau chuẩn bị một chút, ông chủ sắp tới rồi. Chuẩn bị cái đầu á? Em tới để đưa thư từ trước đây. Thiên Đình Dương Dương đưa tay lên, trong tay là lá đơn xin từ chức. Nhìn mấy người phụ nữ kia nét mặt lộ vẻ hoảng sợ, thật cảm thấy vô cùng hả giận. Không phải đâu, Thiên Tình, chẳng lẽ cô không để ý tới chuyện ông chủ sắp kết hôn? Tại sao phải để ý? Thiên Tình thấp đầu, bất mãn lầu bầu. Không lẽ bộ dáng anh ta đẹp trai thì tôi phải thích sao? Nhưng mà ông chủ thích cô, đối với cô tốt như vậy, cô lại không động tâm, thật đáng tiếc. Anh ta yêu thích tôi lại sao mau chóng kết hôn chứ? Thiên Tình giận dữ trợn trắng cả mắt. Nhưng anh đính hôn là vì muốn cô. Một bà tám lắp miệng, vừa định nói ra chân tướng, lại bị cô bóp một cái trên cánh tay. Anh ta đính hôn không phải là lằn nòng thoái chí đối với em sao? Người ta bị em cự tuyệt như vậy, chẳng lẽ người ta chỉ vì em cả đời cô độc? Em mới đi có mấy ngày, anh ta đã làm cho người khác có thai luôn. Như vậy gọi là thích sao? Đúng là chó má. Thiên Tình tức giận bất bình, tại sao để do cờ chứ? Rõ ràng bản thân An Gia Khải là một hòa tầm đại la bạc. Tôi nghe nói chuyện đứa nhỏ con của người phụ nữ kia, đứa bé kia lai lịch bất chính, dường như không phải của ông chủ. Đúng đúng đúng, tôi cũng nghe nói vậy, dường như ông chủ đang điều tra. Cô vừa nghe cũng lại gần. Có thật không? Tôi biết mà, tại sao An Gia Khải lại có thể không cẩn thận? Từ trước đến giờ, anh ta tùy vạn hoa tùng trùng quá, phiếu lá không dính than, sau khi chơi đùa cái mông cũng lau rửa sạch sẽ. Em có điều không biết, khi ở đại học, nhiều cô sinh viên theo đuổi anh ta. Sau khi tốt nghiệp, rồi đi làm bao nhiêu phụ nữ nghĩ tới mẫu vị bằng vị quý, được gả vào nhà giàu. Cô cờ nhất thời kích động liền bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nói xong chỉ nghe phịch một tiếng, mọi người giật mình nhìn lại, thấy Thiên Tình đã tức giận đằng đằng sập cửa đi ra. Nguy rồi, nguy rồi. Thiên Tình có tức giận rồi từ chức thật không? Cô cuống quýt chạy đuổi theo, thấy người kia đang bộ dáng oai vẻ, hùng hùng, khí thế bừng bừng, chạy thẳng tới phòng tổng giám đốc. Không khỏi thở vào nhẹ nhõm, vỗ vỗ mọi người. Được rồi, việc còn lại xem năng lực của ông chủ, mọi người chỉ còn chờ uống rượu mừng đi. Chương 455. Thiên Tình, em đã trở lại. Ông chủ một đời anh minh, thế nhưng lại thua trên một tài cô gái nhỏ. Chỉ là cái này thật giống nội dung trong phim thần tượng. Tại phòng tổng giám đốc, Thiên Tình dừng dừng gõ cửa, chỉ nghe thấy bên trong truyền một tiếng giọng nói ở trầm thấp. Vào đi. Cô liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, liếc nhìn phía sau bàn công tác khổng lồ, bóng dáng người trầm ổn ngồi ở đó. Cửa chớp không kéo lên, trong phòng ánh sáng lờ mờ, không thấy rõ vẻ mặt của anh. Thiên Tình cảm nhận nhịp tim tăng nhanh từng hồi một, nhưng trên mặt vẫn không chút thay đổi đi tới. An Gia Khải đang cúi đầu phê duyệt tài liệu, nghe tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên, chỉ phần vó ngắn gọn thành thoát nói. Một ly cà phê, thêm 2 muỗng đường. À, không phải anh không cần uống đường sao? Thiên Tình bật thốt lên kinh ngạc hỏi. An Gia Khải tay đang cầm bút máy, giật mình bật nảy lên cây bút liền rơi xuống bàn. Anh ngẩng đầu cực nhanh, nhìn liếc Thiên Tình đứng trước mặt nói chuyện. Trong con mắt đen nháy tràn ngập bảng lớn ánh sáng, sáng chói giống như viên ngọc. Thiên Tình, em đã trở lại. Anh hoa hoa miệng đứng lên, vòng qua bàn làm việc thật dài, đi tới bên cạnh Thiên Tình. Nhịp tim Thiên Tình đập nhanh đến sắp hít thở không thông, cô kinh ngạc lùi về phía sau, bàn tay đặt lại trong túi mò mẫm lung tung. Sao, cô sao thế này? Tại sao mặt lại nóng bừng? Tim thì đập nhanh hối hả, tại sao hai chân mềm nhũn không đứng vững? Thiên Tình sờ soạn thật lâu mới mò tới lá đơn thật mỏng nằm trong túi. Cô lập tức lấy ra nhét vào trong tay An Gia Khải, sau đó xoay người thật nhanh, giọng nói làm ra vẻ mạnh mẽ, chấn định. Tôi đi đây. Thiên Tình. An Gia Khải hất lá thư từ chức trong tay ra, không chút do dự, từ sau lưng ôm chặt thế cô. Thiên Tình, em đừng đi. Anh muốn gì nữa đây, ông chủ? Thiên Tình cảm thấy hốc mắt cay cay, nhưng vẫn dùng giọng nhẹ nhàng nói. Anh không thể để em đi nữa. Anh ôm cô chặt hơn, chợt cảm thấy xúc cảm ở tay có cái gì không đúng. Hình như cô thay đổi, béo lên không ít thì phải. Nhưng khi nhìn vào gương mặt kia vẫn tinh xảo lớn cỡ bàn tay, tí xíu thịt cũng không có. Tại sao vòng eo lại có thể to như vậy? Cánh tay anh mơ hồ ôm cũng không hết. Đúng rồi, ông chủ, tôi nghe nói anh sắp kết hôn, chúc mừng anh. Thiên Tình ăn ở hài lòng. Nói những lời này xong, bản thân bực bực cờ hồ sắp phun ra máu. Nét mặt An Gia Khải khẽ thay đổi, anh đem Thiên Tình đang ôm trong ngực chuyển một cái, đe dọa nhìn sát mắt cô. Em đến tìm anh chỉ vì từ chức và nói một tiếng chúc mừng sao? Cô nghe ra trong giọng nói của anh mệt mỏi và run rẩy, nhưng cô vẫn quật cường cười. Nếu không thì còn gì nữa? An Gia Khải đỡ cánh tay của cô nhẹ nhàng thả xuống, anh ngơ ngẩn nhìn cô, bên môi liền nở nụ cười nhàn nhạt. Thiên Tình, em thật là muốn làm người ta đau lòng. Tôi xóa thế nào với ảnh được? Thiên Tình nhất thời kích động, liền thốt ra một câu tràn đầy ghen tuông. Lời nói vừa ra khỏi miệng, cả người lên sừng sốt, sắc mặt như bị nùng đỏ nóng bỏng, chỉ hận dưới đất không có khe hở để cho cô chui xuống. Dưới sự lúng túng như vậy, trước mắt Thiên Tình lập tức liền rơi xuống. Cô cũng không để ý phụ nữ có thai thì phải kiêng kỵ nhiều việc, đưa tay đẩy anh ra, xoay người chạy đi. Noãn noãn! An Gia Khải tất nhiên sẽ không thả cô đi, ở cửa phòng chặn cô lại, trong có mắt cũng hàm chứa nụ cười. Anh đã làm sai chỗ nào, noãn noãn! Cô gái này rõ ràng là đang ghen, nhưng vẫn chết sống giả bộ làm ra dáng vẻ không sao cả. Anh thật muốn chỉnh lại một chút cái tính bướng bỉnh của cô cho thật tốt. Anh... Thiên Tình tức giận, thiếu điều muốn nổ tung. Anh ta còn không biết xấu hổ, lại đi hỏi anh ta đã làm sai chỗ nào. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, Tổng Giám Đốc An, tôi phải đi. Thiên Tình lau lau nước mắt, đáy lòng một mảnh nguội lạnh. Anh ta quả nhiên chính cống là một hòa hòa công tử, chơi đùa phụ nữ rồi không thừa nhận, còn vọng tưởng một chân đạp mấy thuyền, thật là quá hèn hạ vô sỉ. Thiên Tình, em có phán tội tử hình thì cũng phải tranh một lý do để anh tâm phục khẩu phục chứ. An Gia Khải nhìn dáng vẻ uất ức của cô, đã sớm khống chế không được muốn ôm chặt cô dỗ dành một phen thật tốt. Nhưng khi nghĩ đến người con gái này vậy mà nhẫn tâm bỏ đi cho xong việc, anh liền hạ quyết tâm muốn trêu tức cô một lần. An Gia Khải, anh vô sỉ, anh khốn khiếp, chuyện anh làm chính là anh là người rõ nhất. Tôi không muốn để ý đến anh nữa, cũng không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh tránh ra. Thiên Tình quả nhiên bị anh chọc tức đến sắp nổi điên, dùng sức đè anh, muốn xông ra cửa, nhưng lại bị người kia đứng ở nơi đó giống như bức tường che kín, mặc cho cô có tay đấm đã trần đá như thế nào cũng không nhúc nhích. Thiên Tình, thật xin lỗi. An Gia Khải thật sự không đành lòng nhìn cô khóc giống như vậy, cầm chặt cổ tay của cô, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Anh đồng ý đính hôn, lại không e dè tung tin ra, chỉ vì muốn để em nhìn thấy, để em quay trở lại. Từ đầu đến cuối lòng anh không hề thay đổi, người anh muốn cưới cũng chỉ có em. Phải, sau khi anh tra được tin tức Mộ Cần Hiên kết hôn, anh liền cho người đưa tin đồn thôi lên, khắp nơi truyền bá tin tức anh sắp kết hôn. Không tồi, cô đã thấy tin tức này, hơn nữa rốt cuộc cũng có phản ứng. Còn muốn gạt tôi, An Gia Khải anh không hổ thẹn chút nào sao, người phụ nữ kia ngay cả con cũng đã có rồi. Thiên Tình khóc, càng lúc càng thêm uất ức. Người phụ nữ kia cũng có đứa bé, vậy đứa bé con của cô phải làm thế nào bây giờ? Cô gái ngốc nghếch, đứa bé kia không phải con của anh. An Gia Khải hít một hơi thật sâu, mỉ tầm cũng nhíu lại thật chặt. Nếu không phải Sở Phỉ sớm nhắc bỏ qua, có không chừng anh nên thật sự tìm Lâm Ninh Ninh nói chuyện. Thì ra trước khi cô ấy quen anh đã có bạn trai rồi, người bạn trai kia chỉ là một nhân viên bình thường, cho nên khi Lâm Ninh Ninh thông qua Sở Phỉ biết anh, lập tức bỏ rơi người đàn ông kia. Rồi sau đó cô ấy vì muốn bấu víu anh, trăm phương ngàn kế muốn có một đứa bé, lại đi tìm người đàn ông kia. Nếu không phải cuối cùng chính miệng thừa nhận, so với vẻ bề ngoài dịu dàng khéo léo của cô, quả thật anh không cách nào tưởng tượng cô lại là người phụ nữ thủ đoạn như vậy, không có điểm nào phù hợp. Anh có muốn gạt tôi, anh cho rằng mắt tôi bị mù ư? Anh cho rằng cái gì tôi cũng không biết sao? Tôi không muốn để ý đến anh nữa, buông tay. Thiên Tình dùng sức đánh anh, hai mắt khóc đến sưng cả lên. Thiên Tình, anh ôm cô càng chặt hơn, chợt cảm thấy bụng mình nơi đó có cái gì chĩa vào. Anh không khỏi kinh ngạc nhìn xuống, ánh mắt rời vào vạt áo rộng rãi của cô. Thiên Tình, có phải em mập lên hay không? Tại sao bụng cô lại có thể to như cái thai vẫn chĩa vào anh? Anh mới mập đó. Thiên Tình tức giận, từ trước đến giờ cô đối với dáng vẻ bên ngoài cùng vóc người của mình là 100% hài lòng. Anh lại dám nói cô mập, phải biết cô đang mang thai 5 tháng, bất quá mới mập lên có 8 cân chứ mấy. Vậy, mi tâm An Gia Khải vặn chặt, anh hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Tình sẽ mang thai. Nếu như biết anh làm sao giận dỗi với cô, nhất định sớm một chút liền khum núm quỳ trên mặt đất đầu hàng rồi. An Gia Khải, tôi muốn mang theo con trai của anh đi, cả đời không trở lại. Thiên Tình một tay đẩy anh qua một bên, cướp đường chạy ra khỏi phòng làm việc. An Gia Khải giống như hoa đá sững sờ tại chỗ. Cô mới vừa nói gì? Con trai. Chẳng lẽ, trời ạ, rốt cuộc anh cũng biết lý do tại sao bụng cô lại to ra bất thường rồi. Cô gái xấu xa kia dám mang theo đứa bé của anh chạy trốn. Nếu như cứ bỏ qua như vậy, cả đời này chẳng phải là anh hối hận đến hộc máu mà chết. An Gia Khải nhanh như gió chạy đuổi theo, thấy trong hành lang mấy người phụ nữ đang nhìn quanh. Vừa thấy anh chạy tới bên này, chăm miệng như một đồng thanh chỉ vào hành lang. Ông chủ, bà chủ chạy tới phía bên kia rồi. Ok, tôi sẽ đuổi theo. An Gia Khải một chút phong độ cũng không cần, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười, vừa hướng phía Thiên Tình chạy đuổi theo, vừa vui vẻ nói. Hôm nay tất cả được nghỉ phép, tiền thưởng cứ theo lệ mà phát, ngày mai mọi người tới phòng tài vụ lãnh tiền lì xì. Ô chia, ông chủ vạn tuế. Không, bà chủ vạn tuế. Bà chủ vạn tuế. An Gia Khải nghe sau lưng mọi người hoan hô, cảm thấy thật hài lòng. Tội gì là một núi bằng ngàn năm, anh cam tâm tình nguyện bị cô gái bé nhỏ tính tình nóng như lửa hòa tan mình. Ở thang máy, rốt cuộc cũng túm được Thiên Tình, không chút do dự ôm lấy cô, hôn một cái. Dám mang theo con của trai của anh chạy trốn, chờ khi đứa bé sinh ra, cô gái xấu xa, xem anh trừng phạt em như thế nào. Nụ hôn kia ngọt ngọt ngào ngào, hình như vĩnh viễn đều không có chừng mực. Chương 456. Ngoại truyện, chuyện kể về những đứa con của Hoan Nhan. Hạnh phúc ngọt ngào. Thiên Tình bị nụ hôn bất tận của An Gia Khải làm cho muốn nghẹt thở. Anh ôm cô thật chặt, dường như chỉ sợ lòng tay một chút lại bị cô chạy mất, thì thầm vào bên tai cô. Cảm ơn em, Thiên Tình, cảm ơn em đã quay trở lại. Thiên Tình cố gắng đẩy anh ra. Cẩn thận, cục cưng. Hình như bà Bảo cũng bất mãn vì bị chèn ép, ngay lập tức từ trong bụng mẹ, bé con liền đạp một cái thật mạnh. An Gia Khải bị làm cho giật mình, anh chợt bừng tỉnh. À, có phải con trai của anh còn ở trong bụng mẹ, hình như đang muốn nhắc nhở anh điều gì đó chăng? Phải rồi, anh quên mất. Không kìm nổi sự phấn khích, anh đặt một nụ hôn nhanh lên khóe miệng xinh xinh của cô, rồi đột ngột hét lớn. Thiên Tình, anh yêu em. Cả hành lang rộng lớn vang vọng lại lời tỏ tình của anh. Thiên Tình ngượng ngùng liếc nhìn xung quanh đợi anh ra. Anh hét to như thế làm gì vậy? Mọi người đang nhìn đấy, thật xấu hổ. Cô cầm bó hoa hồng đỏ rực lách qua đám đông, cười tươi tắn, tiến lên nhắc nhở. Tiểu An. An Gia Khải rút ra từ trong túi áo ngước ngực một chiếc nhẫn kim cương, nâng bàn tay cô, quỳ một chân xuống. Thiên Tình, gả cho anh nhé. Anh nhìn cô chờ mong. Trời ạ, trước mặt tất cả nhân viên, ngay trên hành lang công ty, anh vừa mới hét lớn để tỏ tình với cô xong, bây giờ lại lập tức tiếp tục nghi thức cầu hôn nữa sao? Thiên Tình xấu hổ. Anh đứng dậy đi. Em không đồng ý, anh nhất định không đứng dậy. Mọi người xung quanh hô lớn. Đồng ý đi, đồng ý đi. Thiên Tình mặt đỏ bừng nói lý nhí. Em đồng ý. An Gia Khải lồng chiếc nhẫn vào ngón tay thon nhỏ của cô, đứng lên đón bó hoa từ trên tay cô trao cho Thiên Tình. Anh đặt một nụ hôn say đắm lên đôi môi xinh xắn đỏ mọng. Mọi người vỗ tay ầm ĩ hoan hỉ. Cô tiến lại ôm lấy cô. Thiên Tình, chúc mừng em. Cảm ơn chị. Thiên Tình ôm chào tạm biệt từng người bạn trong phòng thư ký rồi bước vào trong thang máy cùng An Gia Khải. An Gia Khải đã dặn dò lái xe từ trước khi anh và Thiên Tình ra khỏi thang máy. Xe đã chờ sẵn ở đó. Anh cẩn thận đỡ cô lên xe. Chiếc xe nhanh chóng nổ máy chạy về hướng nhà họ An. Bà mẹ An đã chờ hai người từ lâu. Xe lướt qua vườn hoa nhỏ, qua khoảng sân rộng, dừng lại bên thềm nhà. An Gia Khải đỡ Thiên Tình xuống xe. Thiên Tình, đây là ba mẹ anh. Ba, đây là Thiên Tình. Cô ấy đã nhận lời cầu hôn của con rồi. Thiên Tình ngượng ngùng, đỏ mặt từng từng bừng. Con chào hai bác. Tốt quá rồi, vào nhà đi. Không khí gia đình ấm áp khiến Thiên Tình nhanh chóng quên đi cảm giác lạ lẫm ban đầu. Hạnh phúc đến với cô có bất ngờ khiến cô choáng ngợp. Hóa ra tình yêu mà cô hằng mơ ước, vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu, lại ở ngay bên cạnh mình mà cô không hay. Hoàn Nhàn về đến nhà cảm giác có điều gì khang khác. Thân Giật Tuyền làm bộ chăm chú xem tivi, Thiên Ái cũng không làm cò mọt sách như mọi khi. Cô nhìn quanh lên tiếng hỏi: "Chị Nán Án đâu rồi, đang ngồi trên ghế sao?" Giật Tuyền nhìn Thiên Ái hất hất đầu ra hiệu. Hoàn Nhàn nghi ngờ hỏi lại: "Có chuyện gì vậy, mau nói cho mẹ nghe nào." Thiên Ái ngập ngừng: "Mẹ, chị về nước tìm anh rể rồi ạ." "Hả, cái gì, Nán Án về Trung Quốc, đường xa, bụng cũng đã lớn như vậy rồi mà chỉ đi có một mình thôi sao?" Giật Tuyền: "Không phải là con đã kích động chị đấy chứ? Cái thằng nhóc thối thà này, con có biết chị còn mang bầu lớn mà đi cả một quãng đường xa là nguy hiểm lắm hay không hả? Mẹ phải đánh cho con một trận mới được." Nhưng thân Giật Tuyền đã nhanh chân chạy đi. "Mẹ, là con không muốn chị làm con rùa rụt cổ thôi. Yêu là phải giành lại những gì vốn thuộc về mình. Chẳng phải là chị yêu anh rể đó sao? Chị về nước là đúng mà." Nhưng Hoàn Nhàn không buồn nghe những lời bao biện của cậu ta. Cô nhanh chóng gọi điện thoại báo tin cho thần Tống Hạo, sau đó gọi điện thoại về nhà cho Quý Duy An. Cô phải nhanh chóng về nước ngay. Trời đất, tính tình nặn hoan vốn nóng này, chỉ sợ con bé kích động quá mức mà làm những điều dại dột. An Gia Khải chỉ muốn cưới ngay cô vợ nhỏ về nhà. Anh chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Nói đùa anh không giữ cô thật chặt, biết đâu cô lại ôm con bỏ chạy lần nữa thì sao. Nhưng thiên tình nhất định không nghe. Cô muốn mình phải có hình dáng thật xinh đẹp trong lễ cưới. Còn bây giờ, cái bụng đã lớn thế này, mặc áo cưới rất khó coi. Mặc dù An Gia Khải nói không ảnh hưởng gì, nhưng làm sao anh hiểu được, trong lễ cưới cô lại lạch bạch vác cái bụng bầu đi chào hỏi khách quan thì thật chẳng ra làm sao cả. Thế anh và cô tranh luận với nhau đến nửa ngày, cuối cùng cha mẹ đôi bên đành phải can thiệp vào. Hoàn Nhàn phân tích đầu đuôi hơn thiệt, sau đó hai bên gia đình quyết định sẽ tổ chức lễ đính hôn cho đôi trẻ vào cuối tuần. Đợi sau khi Thiên Tình sinh con sẽ tổ chức lễ cưới, cũng chỉ là chậm lại có vài tháng mà thôi. Hết chương 456, hết tập 51. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.